Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 63. Ít nhất cũng phải là giải quốc gia chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng ngày, Lục Chu vẫn duy trì cuộc sống hàng ngày không thay đổi nhiều. Chờ đợi kết quả của cuộc thi mô hình toán học. Từ thứ hai đến thứ bảy, anh đi lại giữa ký túc xá, phòng học và thư viện. Còn buổi chiều chủ nhật thì đến dạy kèm cho em họ của Trần Ngọc San. Nhờ sự giúp đỡ của anh, thành tích môn toán của Hàn Mộng Kỳ tiến bộ một cách đáng kinh ngạc. Từ chỗ vô cùng yếu kém đến giờ ít nhất đã có thể theo kịp chương trình học cấp 3 và đang dần dần tiến bộ thêm. Bên cạnh đó, Lục Chu cũng không quên ứng dụng campus trên mà mình phát triển. Vì không dành nhiều tâm trí vào nó, nếu không có những phản hồi về lỗi, có lẽ Lục Chu đã quên mất mình đang điều hành một công ty vay vốn 500.000 nhân dân tệ. Sau đợt cao điểm quay trở lại trường học, lượng người dùng của ứng dụng đã dừng lại ở con số 2 triệu. Nhưng số lượng người dùng này giống như một mặt hồ tĩnh lặng. Không có dấu hiệu phát triển thêm. Điều này cũng dễ hiểu. Nếu không phải dịp lễ, học sinh nào lại rảnh rỗi mà mua vé tàu về nhà? Chi phí thuê máy chủ hàng tháng tốn kém vài nghìn tệ. Nhưng đó là vào những tháng bình thường. Nếu vào các tháng như tháng 6, 9, 12, 1 và 2, thì chi phí để duy trì ứng dụng hoạt động ổn định có thể tăng gấp nhiều lần. Về việc kiếm lợi nhuận từ ứng dụng, thật sự Lục Chu cũng không có kế hoạch rõ ràng. Đây là lần đầu tiên anh thử khởi nghiệp. Rất nhiều thứ đối với anh vẫn mơ hồ. Ban đầu, Lục Chu chỉ nghĩ đơn giản là sẽ phát triển lượng người dùng đủ lớn. Sau đó thu hút các nhà đầu tư hoặc thậm chí bán ứng dụng cho một công ty lớn nào đó để kiếm một khoản tiền lớn. Nhưng đến giờ, chẳng có ai để mắt đến ứng dụng của anh. Chỉ có các công ty săn đầu người là tìm đến anh. Mặc dù nhóm người dùng trẻ tuổi và tập trung là một tài nguyên quý giá, nhưng giá trị của một nhóm người dùng chỉ hoạt động vào thời gian nhất định lại rất hạn chế. Đây là kết luận mà Lục Chu nhận ra sau khi tự mình liên hệ với các nhà đầu tư mạo hiểm trực tuyến. Rõ ràng là việc vận hành một công ty đối với một kỹ sư không có kinh nghiệm và thời gian là quá khó khăn. Một là thiếu kinh nghiệm, hai là không đủ năng lực. Lục Chu đã nghĩ đến việc dùng 500.000 tệ đó để thuê một giám đốc điều hành chuyên nghiệp. Nhưng vấn đề là ai lại chịu đến làm việc cho một công ty vỏ bọc không có cả văn phòng? Câu trả lời vẫn là một bí ẩn. Tạm thời gác lại chuyện công ty, vì dù sao hiện tại người dùng cũng đang chết lặng, có lo lắng cũng chẳng thể làm cho họ hồi sinh, trở lại. Cuối cùng, vào đầu tháng 10, Lục Chu nhận được thông báo từ thầy Lưu về buổi bảo vệ đề tài. Và cuối cùng anh cũng thấy nhẹ nhõm. Thông thường, khi nhận được quyền tham gia bảo vệ, ít nhất đó cũng là giải nhất cấp tỉnh. Theo quy định của cuộc thi mô hình toán học, các ban tổ chức khu vực sẽ gửi bài thi đạt giải nhất lên ban tổ chức toàn quốc. Từ đó, ban tổ chức toàn quốc sẽ mời các chuyên gia đánh giá và chọn ra các giải nhất. Nhì toàn quốc, nếu được giải nhất toàn quốc, còn có cơ hội tham gia tranh giải đặc biệt như cúp cao giáo hoặc giải thưởng sáng tạo MATLAB. Đặc biệt, cúp cao giáo gần như là danh hiệu vô địch của cuộc thi. Nếu giải nhất cấp quốc gia chỉ giúp thêm điểm cho việc bảo lưu nghiên cứu sinh, thì việc giành cúp cao giáo gần như đảm bảo chắc chắn suất bảo lưu nghiên cứu sinh. Đương nhiên, nếu giành được cúp cao giáo thì tốt, còn không thì Lục Chu cũng không quá tham lam. Mục tiêu của anh chỉ là giải nhất cấp quốc gia. Nếu ngay cả giải nhất cũng không đạt được, hệ thống kỳ lạ này có lẽ sẽ làm anh mắc kẹt trong nhiệm vụ đến tận năm sau. Hoặc anh sẽ phải tốn điểm số để hủy nhiệm vụ. Không muốn mất thời gian thêm nữa, Lục Chu mở máy tính và bắt đầu chuẩn bị bài thuyết trình bảo vệ. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng. Hoàng Quang Minh đang ngồi chơi điện thoại, đứng dậy mở cửa, vào phòng là lớp trưởng Điền Tuấn, tay cầm một danh sách. Anh ta cười hỏi, Lưu Duệ có trong phòng không? Đây rồi, Lưu Duệ đang giặt đồ ngoài ban công liền chạy ngay vào phòng. Suýt nữa thì đạp đổ chậu nước của Hoàng Quang Minh. Đứng trước lớp trưởng, cậu ta hỏi dồn dập, chuyện gì vậy? Thực ra, khi hỏi câu đó, Lưu Duệ đã đoán được chuyện gì rồi. Sáng nay, đại thủ trong đội của cậu đã nói trên nhóm rằng họ nhận được giải nhì cấp tỉnh, rồi nhanh chóng rời khỏi nhóm. Lưu Duệ cũng không thấy vấn đề gì, dù chỉ là giải nhì cấp tỉnh, nhưng với tư cách là sinh viên năm nhất, tham gia cuộc thi chỉ để tích lũy kinh nghiệm, cậu hoàn toàn hài lòng. Chúc mừng cậu, lớp trưởng cười, lấy một tấm giấy chứng nhận từ dưới danh sách ra. Giải nhì cấp tỉnh, nghe vậy, Hoàng Quang Minh liền hét lên. Tuyệt vời, Lưu Duệ thật là đỉnh. Thạch Thượng cũng phụ họa. Đỉnh thật, giải nhì cấp tỉnh, chỉ cách giải nhất một bước thôi. Lưu Duệ lướt nhìn về phía Lục Chu, rồi hỏi một cách thờ ơ, ai trong lớp mình còn được giải nữa không? Là La Nhuận Đông, cậu ấy đạt giải nhất cấp tỉnh. Điền Tuấn cười nói, giải nhì cũng đã rất xuất sắc rồi. Hơn hẳn bọn mình chưa từng tham gia. Đâu có, chỉ là may mắn thôi. Lưu Duệ khiêm tốn, nhưng trong lòng thì vui như mở cờ. Mặc dù có chút ghen tị, nhưng cậu không cảm thấy quá bất công. Bởi vì cậu không quen thân với La Nhuận Đông. Điều khiến cậu thực sự ngạc nhiên và vui sướng là Lục Chu, học bá của lớp toán ứng dụng, lại không giành được giải thưởng nào. Điều này thật sự là một cú sốc lớn. Điều này còn làm cậu hưng phấn hơn cả việc mình được giải. Không thể để lộ ra niềm vui quá mức được. Lưu Duệ cố nén cười, làm bộ lo lắng cho bạn cùng phòng, hỏi lớp trưởng, còn Lục Chu thì sao? Có phải cậu bỏ sót giấy chứng nhận của cậu ấy không? Tớ không thấy tên cậu ấy trong danh sách. Tớ cũng không rõ. Điền Tuấn bối rối trả lời. Anh ta cẩn thận kiểm tra lại danh sách vài lần nhưng vẫn không tìm thấy tên Lục Chu. Cuối cùng, anh ta quay sang Lục Chu với vẻ áy náy. Hay là Lục Chu, cậu đến gặp cố vấn học tập hỏi thử xem. Có thể danh sách này chưa đủ đầy đủ. Đúng vậy, danh sách này mà không có tên Lục Chu thì thật là bất thường. Thạch Thượng cũng gật đầu, nghiêm túc nói. Mặc dù thường bị Lục Chu khiến cho không thở nổi với những câu nói đùa, nhưng Thạch Thượng vẫn luôn ngưỡng mộ khả năng học tập của Lục Chu. Thực ra, Điền Tuấn đã đúng, danh sách mà anh nhận được không phải đầy đủ. Danh sách mà ban đào tạo của trường cung cấp chỉ bao gồm những đội đã đăng ký qua hệ thống của trường. Còn Lục Chu, vốn được thầy Lưu Hướng Bình phụ trách riêng từ khoa, nên danh sách đó không thể bao gồm đội của anh. Không cần đâu, Lục Chu đang bận chuẩn bị tài liệu cho bài thuyết trình. Anh lắc đầu, giấy chứng nhận rồi cũng sẽ được gửi đến. Anh không vội, nhưng không hiểu sao mấy người kia lại vội cầm tờ giấy đó đến thế. Nhìn vẻ thờ ơ của Lục Chu, Thạch Thượng hiểu lầm và vội nói. Không được đâu, nếu danh sách sai thật thì sao? Hoàng Quang Minh cũng tiếc rẻ. Đúng vậy, ngay cả Lưu Duệ cũng đạt giải nhì. Làm sao cậu lại không có giải được? Lưu Duệ trong lòng thầm rủa, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu phụ họa. Đúng đúng, cậu phải kiểm tra xem sao. Không cần thiết đâu, Lục Chu lắc đầu, giấy chứng nhận rồi cũng sẽ được gửi tới mà. Điền Tuấn ngẩn ra, hơi bối rối hỏi, rồi cũng sẽ được gửi tới. Ừ, Lục Chu gật đầu, mở trình duyệt và cho họ xem email vừa nhận được. Thầy Lưu đã thông báo cho tớ chuẩn bị buổi bảo vệ cấp quốc gia. Giấy chứng nhận có chậm thêm vài ngày cũng không sao. Tớ không vội, có vẻ như đã hiểu nhầm vấn đề. Không gian trong phòng trở nên im lặng khoảng 3 giây. Cuối cùng, Thạch Thượng kinh ngạc kêu lên. Lục Chu thật là đỉnh. Hoàng Quang Minh khoác tay lên vai Lục Chu, cười nói, giải nhất cấp tỉnh, chắc chắn vào vòng quốc gia rồi. Lục Chu ơi, mời bọn tớ ăn mừng đi. Lục Chu xua tay như đuổi ruồi, vẻ mặt khó chịu, tránh ra, tránh xa tôi ra, tôi không thích đùa như vậy đâu. Đừng làm phiền tôi chỉnh sửa PPT. Ăn mừng đợi khi nào có tiền thưởng từ trường rồi nói. Điền Tuấn thở phào nhẹ nhõm, đóng danh sách lại và cười nói. Đúng là vậy, tớ biết mà, Lục Chu không đạt giải nhất thì thật là không hợp lý. Thì ra là danh sách của thầy Lưu. Thôi được, tớ đi trước đây. Lưu Duệ, mặc dù vẫn cố gắng mỉm cười, nhưng Lưu Duệ không hề muốn cười chút nào, thậm chí còn cảm thấy muốn khóc. Cảm giác vui sướng khi đắc ý vì người khác thất bại đột nhiên biến mất. Cách chương.